Bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tả. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương ba bên kia điện thoại dừng lại một chút, giọng điệu có chút tiếc nuối. Xin lỗi nha Nhất Hàng, tối nay tôi còn có việc phải làm, có lẽ sẽ không thể về ăn cơm. Em, ồ, không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết. Cảm thấy Lưu Nhất Hàng hiển nhiên có chút không vui. Hạ Dương ba không yên lòng hỏi. Em không sao đó chứ? Lưu Nhất Hàng nghe vậy cười đùa một tiếng. Anh Hạ, anh cho rằng tôi còn là đứa trẻ hay sao? Hạ Dương ba không nói là phải cũng không nói là không phải. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại hỏi, ăn bữa tối xong em định đi đâu? Trong khi nói chuyện, Lưu Nhất Hàng và Vương Mãn Đường đã bước ra khỏi tòa nhà dạy học, đi cạnh nhau trên lối đi nhỏ trong khuôn viên trường. Lưu Nhất Hàng cầm điện thoại và suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ tùy tiện ăn gì đó rồi đi đến phòng tập thể hình. Đã mấy ngày rồi tôi không đếm đó. Hạ Dương ba cười, ha ha, nói, chắc không phải là do những lời nói đùa hôm qua tôi đã nói đó chứ. Như bị nói trúng tim đen. Hai má Lưu Nhất Hàng nóng bừng lên, hai mắt trừng to, lại nhớ tới Hạ Dương ba không thể nhìn thấy, liền lẩm bẩm không cam lòng. Anh nên rèn luyện lại bốn khối cơ bụng của anh đi. Hạ Dương ba cười nhẹ, đột nhiên nghiêm túc gọi cậu. Nhất Hàng, hả? Lưu Nhất Hàng ngẩn ra. Ăn xong thì nghỉ ngơi một xíu, tôi hãy đi phòng tập thể hình. Vừa ăn xong đừng vận động mạnh như vậy. Hạ Dương ba kiên nhẫn nhắc nhở. Lưu Nhất Hàng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lại cảm thấy người này thật sự coi mình như trẻ con, cho nên bất mãn đáp lại một câu, biết rồi. Hai người lại nói chuyện phiếm. Trước khi cúp điện thoại, Hạ Dương ba đột nhiên hỏi, phòng tập thể hình em đi ở gần Đại học Lý Công phải không? Lưu Nhất Hàng kinh ngạc, đến điều này mà anh cũng biết nữa hả? Hạ Dương ba cười đắc ý. Lúc tôi ở gần làng đại học đã từng thấy qua phòng tập thể hình đó. Lưu Nhất Hàng cúp máy với Hạ Dương ba. Lưu Nhất Hàng và Vương Mãn Đường vừa bước xuống căn tin lầu dưới. Lưu Nhất Hàng cất điện thoại di động, nhìn Vương Mãn Đường cười nói, cùng nhau ăn cơm không? Mãn Đường. Vương Mãn Đường cảm thấy đã một thời gian cậu ta không nhìn thấy vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm này của Lưu Nhất Hàng. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy bản thân đã lâu không gặp, không cùng Lưu Nhất Hàng nói chuyện nên Vương Mãn Đường không thèm do dự mà đồng ý luôn. Vừa tan học buổi chiều nên có rất nhiều người tới đây ăn cơm. Hai người tùy tiện chọn vài món rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Mãn Đường, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Lưu Nhất Hàng nói, Vương Mãn Đường đặt đũa xuống, có chút khó hiểu nhìn anh. Chuyện gì thế? Ừ, Lưu Nhất Hàng sắp xếp lại các gừ ngữ trong đầu. Chuyện là như vậy, tôi sẽ dọn ra ngoài sống một thời gian. Có một người bạn, chính là cái người vừa gọi cho tôi. Anh ấy là người hợp tác với anh rể của tôi. Anh ấy vừa hay sống gần làng đại học, nhà lại có một phòng thừa. Vì vậy tôi quyết định dọn ra sống một thời gian. Tôi không chuyển bất cứ thứ gì trong ký túc xá đi cả. Thỉnh thoảng đến quay lại xem. Chỉ là mỗi khi kiểm tra phòng ký túc xá thì phiền cậu hãy giúp tôi sắp xếp một chút. Chuyển ra ngoài, lông mày trên khuôn mặt vuông vức của Vương Mãn Đường nhíu lại thành hình chữ xuất hiện. Nhìn chằm chằm Lưu Nhất Hàng trầm ngâm một hồi, sau đó do dự hỏi, là bởi vì Trương Húc sao? Lưu Nhất Hàng hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười. Này, ở đâu có chuyện như vậy? Chẳng qua là người hợp tác với anh rể tôi sống một mình tẻ nhạt quá, tôi đến chơi với anh ta mà thôi. Vương Mãn Đường không tin nhìn cậu một hồi, tựa hồ như không muốn nói gì thêm. Cuối cùng lại cầm đũa lên, khẽ thở dài, được rồi, tôi biết rồi, nếu cậu sống ở bên ngoài thì nhớ chú ý an toàn. Đừng lo lắng, bạn hợp tác của anh rể tôi đối với tôi rất tốt, cũng không biết tại vì sao mà Lưu Nhất Hàng lại cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo không có mùi vị gì. Tùy tiện ăn mấy miếng rồi ăn không nổi nữa. Khi hai người từ nhà ăn đi ra ngoài thì sắc trời hãy còn sớm. Vương Mãn Đường và Ưng Lê Minh đã hẹn nhau cùng đến thư viện. Lưu Nhất Hàng đi cùng với Vương Mãn Đường đợi cậu ta ở lối vào nhà ăn. Sau khi Ưng Lê Minh đến, cậu ta hiển nhiên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Nhất Hàng. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày. Thản nhiên hỏi, mấy ngày nay cậu về nhà sao? Lưu Nhất Hàng sửng sốt, khẽ cười với cậu ta. Không phải, tôi đến ở với một người bạn. Sau đó, cậu liếc nhìn Vương Mãn Đường. Vương Mãn Đường thầm hiểu gật đầu nói nhỏ với Ưng Lê Minh. Nhất Hàng tạm thời sẽ chuyển đến bạn của cậu ta ở một thời gian. Ưng Lê Minh khó hiểu. À, một tiếng, rồi ngay sau đó, như thể hiểu ra được điều gì đó. Cậu ta nhìn Lưu Nhất Hàng ủ rũ. Cũng tốt, này này, lúc gì quản lý đến kiểm tra ký túc xá thì phải làm phiền hai cậu rồi. Lưu Nhất Hàng gãi gãi đầu cười vô hại nhìn hai người bọn họ. Vương Mãn Đường và Ưng Lê Minh nhìn nhau, dáng vẻ có chút do dự nói. Bản thân Lưu Nhất Hàng cũng không thoải mái, hờ hững nói với hai người. Làm sao vậy? Các cậu có chuyện gì thì cứ nói đi. Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ? Vương Mãn Đường không nói chuyện. Ưng Lê Minh đỡ cặp kính của anh ta, nói một cách thận trọng. Cái đó, Trương Húc cậu ấy. Một nhóm nam sinh trượt trên ván hò hét lướt qua bọn họ. Tiếng ồn ào náo động đã che lấp giọng nói của Ưng Lê Minh. Khi bọn họ đi xa, Lưu Nhất Hàng mới cau mày hỏi, cậu vừa rồi nói cái gì? Ưng Lê Minh sửng sốt, Vương Mãn Đường ở bên cạnh thở dài vỗ vỗ vai Lưu Nhất Hàng. Cái đêm hôm đó, chính là cái đêm cậu để hai người chúng tôi tới cửa nam đưa Trương Húc trở về. Trương Húc uống quá say, đã nói ra rất nhiều lời. Lưu Nhất Hàng muốn hỏi Trương Húc đã nói cái gì, nhưng cậu cảm thấy nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu đó. Trong lòng đột nhiên mất hứng, thật vất vả mới nặn ra một nụ cười nhìn hai người bọn họ. Cậu ấy nói cậu ấy không còn mặt mũi nào để nhìn cậu. Cũng chuẩn bị nộp đơn xin học ngoại trú rồi. Giọng nói điềm tĩnh của Vương Mãn Đường vang lên bên tai Lưu Nhất Hàng. Lưu Nhất Hàng giật mình, vẻ mặt lãnh đạm thoáng buông lỏng một chút, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, tùy hiệu ta đi. Lưu Nhất Hàng thấy vẫn còn sớm, cậu nhớ lại lời dặn của Hạ Dương Ba về chuyện sau khi ăn phải nghỉ ngơi một lúc mới được đến phòng tập thể hình. Thế là cậu đi cùng với Vương Mãn Đường và Ưng Lê Minh. Họ chậm chậm đi về phía thư viện, thuận tiện câu được câu không trò chuyện với hai người. Cả ba người đều ăn ý không nhắc đến những chuyện liên quan đến Trương Húc, mà chỉ thản nhiên cười đùa những thứ mà các đúng độ tuổi thanh niên này của các cậu sẽ cùng nhau làm. Không biết từ lúc nào bọn họ đi đến sân bóng, hôm nay không có đội nào đến tập luyện, chỉ có hai ba người tự do tập bóng. Ánh mắt Lưu Nhất Hàng nhìn qua hàng rào sát, ánh mắt dừng lại trên người của người đang chạy trên sân. Nhìn đến nổi có chút xuất thần, sắc mặt không tự chủ có chút trầm xuống. Những lời nói của Hạ Dương Ba lại hiện lên trong đầu cậu. Cách Trương.